Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 1959, trong nước quái vật. Diệp Sát Khiêu xuống lông mày nói, bởi vì sống sót nhiệm vụ. Có lẽ à, Nhiếp Phá nói, ai biết được, Diệp Sát nói, đây quả thật là tử vong đoàn tàu cuối cùng một trạm sao. Nhiếp Phá nói, ta nghĩ có lẽ vậy. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó giơ kiếm nói, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Nhiếp Phá nói, ta cho là mình nói rồi nhiều như vậy, đem có thể nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết, ngươi hẳn là sẽ không giết ta. Diệp Sát nói, nếu như là bình thường chiến đấu, ta nghĩ hoàn toàn chính xác sẽ, ngươi đã không cách nào lại chiến đấu. Đáng tiếc là đây cũng không phải là một trận bình thường chiến đấu. Chúng ta bên trong phải chết một cái. Ta không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể ngươi chết rồi. Nhiếp Phá nói, tiếc nuối là ta cũng không muốn chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Phá biến mất, Diệp Sát sửng sốt, bà mẹ nó, Diệp Sát sửng sốt một lát, sau đó mắng rồi nói, cái gì thời điểm thế thân búp bê không đáng giá như vậy? Thế thân búp bê rất hiếm hoi, bởi vì không cách nào ở tòa ăn mua được, chỉ có thể thông qua tử vong đoàn tàu nhiệm vụ, cho nên, này đồ vật sản lượng một mực không cao, nhưng dù sao chỉ là duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ. Thật muốn tận lực nghĩ biện pháp lấy tới, cũng không phải là không có biện pháp, đặc biệt là Nhiếp Phá hiện ở là thừa vụ trường, có rồi tầng này thân phận. Muốn nói chữ hàng một đống lớn là không thể nào, nhưng chỉ cần lấy tới một cái hai cái thế thân búp bê thật đúng là không tính cái gì chuyện khó. Diệp Sát cũng là không quan trọng giết hay không chết Nhiếp Phá. Nhưng Diệp Sát rất cuồng trảo thật sự, Nhiếp Phá không chết, chỉ là chạy rồi, kia vô tận chiến trường tính thế nào? Vô tận chiến trường quy tắc là chiến đấu song phương phải chết vong một cái mới có thể kết thúc lĩnh vực, hiện ở người không chết, nhưng đánh không thành rồi, chẳng lẽ mình muốn bị chính mình năng lực cho vây ở chỗ này? Nghĩ đến khả năng này, Diệp Sát thì có loại tất rồi chó cảm giác, nếu như đây là Nhiếp Phá tính toán kỹ, Diệp Sát thì cảm thấy khủng bố. Tốt ở, vô tận chiến trường không có như vậy thất đức, Nhiếp Phá biến mất về sau. Vô tận chiến trường liền nhanh chóng biến mất rồi, trực tiếp mất đi hiệu lực, rút lui. Diệp Nguyệt rất thẳng thắn, hắn bên này người đều chết xong rồi, liền thừa xuống hắn, Hạ Du Yên cùng com rồi, dưới mắt Nhiếp Phá chạy rồi, nàng tự nhiên cũng chạy, nhanh chóng hướng lấy thông đạo phương hướng rút đi. Bịch, Diệp Nguyệt dẫn người nhanh chóng rút lui. Nô liền hai chân mềm nhũn quỳ tại mặt đất trên, sau đó toàn bộ người ngã quỵ trên mặt đất. Minh Hải tranh thủ tiến lên đem nô đỡ lên. Diệp Sát phải thừa nhận, chính mình muốn đối nô lau mắt mà nhìn, gia hỏa này lấy một địch ba vậy mà không chết, mà là chống đỡ xuống đến rồi. Nên biết rõ, Minh Hải gia hỏa này, nếu như không thèm quan tâm hắn nói, không tử năng lực là không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, nô bộ dáng cũng là thảm liệt đến rồi cực chút. Toàn thân đều là thương. Một bộ kéo dài hơi tàn bộ dáng. Diệp Sát đi đến nô trước mặt ngồi xổm xuống nói, xem ra ngươi cần nghỉ ngơi. Nô thở dốc lấy nói, ta rất hy vọng mình có thể nói cho ngươi, như cũ có thể kiên trì. Nhưng hiện ở tình huống, ta chỉ sợ đi đường nếu rất khó khăn. Không nên miễn cưỡng. Diệp Sát nói, ta đi trước một bước. Nô có lẽ có trị liệu thủ đoạn. Bản thân đại khái cũng có tái sinh cùng năng lực tự lành. Bất quá, liền trước mắt nô thương thế đến xem. Nếu như không phải siêu tốc tái sinh nói, có lẽ trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Đã nhưng như thế, cũng chỉ có thể đem nô trước ném lấy rồi. Về phần có thể bị nguy hiểm hay không, này một chút, Diệp Sát cùng nô đều trong lòng biết rõ. Đương nhiên là có nguy hiểm, nhưng Diệp Sát sẽ không mang lên nô thành vì gánh nặng của chính mình. Mà nô loại này có tín ngưỡng gia hỏa, cũng sẽ không để chính mình trở thành vướng víu, kia so chết còn khó qua. Đặc biệt là dựa vào Diệp Sát trợ giúp, là nô càng không thể nào tiếp thu được. Bất quá, chỉ cần Nhiếp Phá mấy người không trở lại, nguy hiểm cũng không hề tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Có thể nhanh chóng thông qua tổ ong chỉ có số ít người. Mặc dù tử vong đoàn tàu trên người, mục đích là giết chết sứ đồ đi lại, nhưng không có liên hợp dấu hiệu. Nói cách khác đồng dạng ở tổ ong trong du đãng, sau đó tiến hành săn giết, mà có thể đến gần khu vực hạch tâm số ít người bên trong. Cũng chưa chắc đều hướng lấy cái phương hướng này tới đây. Dù sao, có 6 đầu có thể thông hướng khu vực hạch tâm thông đạo. Đây chỉ là trong đó một đầu thông đạo mà thôi. Cho nên, chỉ cần nô không phải quá mức xui xẻo nói. A, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Diệp Sát mãnh liệt quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy đập chứa nước kim loại tấm che phá toái. Một cây to lớn, như là bạch tuộc xúc tu đồng dạng đồ vật từ đập chứa nước bên trong đâm xuyên ra đến. Trực tiếp xuyên qua rồi nô thân thể, nô há mồm phun ra máu tươi, lấy trước mắt hắn tình huống. Căn bản cũng không có sức phản kháng, bị đâm xuyên thân thể sau, kia xúc tu cuốn một cái, trực tiếp quấn lấy rồi nô thân thể. Sau đó đem nô cho cưỡng ép kéo vào rồi đập chứa nước bên trong. Nô dị chủng sinh vật đứng thẳng không động. Nếu như nô tử vong, hắn dị chủng sinh vật tồn ở liền không có chút ý nghĩa nào. Nếu như là A con loại kia có tương đối cao trí tuệ dị chủng sinh vật còn tốt, sẽ tiến hành cứu viện, hoặc là mình làm ra hợp lý phán đoán. Nhưng nếu như dã thú trí tuệ trình độ dị chủng sinh vật, liền đại biểu hết thảy đều kết thúc. Về phần Diệp Sát cảm thấy chính mình dưới mắt có lẽ quan tâm không phải nô, mà là chính mình. Diệp Sát có thể rõ ràng nghe được chính mình dưới chân kim loại tấm phía dưới không ngừng truyền đến dòng nước phun trào âm thanh. Sau đó ầm ầm, Diệp Sát dưới chân kim loại tấm đồng dạng đột nhiên vỡ vụn, lượng lớn bọt nước từ phía dưới bừng lên. Tiếp lấy kia to lớn xúc tu xuất hiện, từ phía dưới đột nhiên vươn đến công kích Diệp Sát. Diệp Sát nhanh chóng thả người nhảy lên, hướng phía sau nhảy ra trốn tránh. Lại ở này nháy mắt, khác một bên kim loại tấm phát ra một tiếng vang thật lớn. Lập tức ứng thanh vỡ vụn, đầu thứ hai xúc tu xuất hiện, hướng lấy Diệp Sát cuốn qua đến. Nữa không chung, không có gắng sức chút. Thoạt nhìn Diệp Sát tựa hồ đã tránh cũng không thể tránh. Lại vào lúc này, thi hoa dây leo bỗng nhiên trào tuôn ra mà đến, cùng xúc tu dây dưa ở một khối. Ầm ầm, quấn quýt lấy nhau thi hoa dây leo cùng xúc tu giáng xuống, đem kim loại tấm cho nện lõm hóp xuống dưới, phát ra tiếng vang to lớn. Diệp Sát thừa cơ rơi xuống đất, sau đó hướng lấy bốn phía chạy nhanh. Ở Diệp Sát sau lưng, không ngừng phát ra tiếng vang, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, một đạo cột nước liên tiếp phun ra, đem kim loại tấm tre bị hất bay, đuổi sát lấy Diệp Sát. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, có thể khẳng định đập chứa nước bên trong giấu lấy đồ vật. Chỉ là không biết rõ đến cùng là cái gì, cũng đúng vào lúc này, ầm ầm. Diệp Sát ngay phía trước, một cột nước phun ra, đem kim loại tấm tre bị hất bay. Diệp Sát vội vàng không kịp chuẩn bị cái kia đạo cột nước cho đụng chính lấy, trực tiếp hướng về sau bị đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Nằm tại mặt đất trên, Diệp Sát cũng không có cơ hội thở dốc, bởi vì hai bên kim loại tấm tre bị tung bay. Tiếp lấy hai cây to lớn xúc tu lần nữa chui ra, hướng lấy Diệp Sát vị trí, hung hăng giáng xuống, ầm ầm, xúc tu rơi xuống, mà Diệp Sát thì là thả người nhảy lên, ngạnh sinh sinh từ hai cây xúc tu ở giữa xuyên qua. Giữa không trung bên trong, Diệp Sát đưa tay giơ kiếm, hướng lấy phía dưới một kiếm chém xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.